Đường Sóc bị đau lập tức cúi gập người xuống. Cố Ngôn Sinh giơ nắm đấm lên định thừa dịp đánh tới. Bỗng cánh tay bị người khác giữ lại. Hắn quay đầu nhìn người kia. Sự lạnh lẽo tăng lên vài phần. Buông tay, copy nội dung từ truyện 88. Ôn Niệm Nam siết chặt tay Cố Ngôn Sinh. Kiên định nhìn thẳng vào hắn. Dừng tay lại, con mẹ nó cậu còn bảo vệ hắn. Ôn Niệm Nam, cậu muốn bảo vệ hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi bảo anh ngừng tay. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Ôn Niệm Nam đang chằm chằm nhìn mình. Cố Ngôn Sinh dần thả lòng tay ra. Ôn Niệm Nam không thèm nhìn Cố Ngôn Sinh một cái. Xoay người đi tới chỗ Đường Sóc hỏi. Đường Sóc, cậu thế nào rồi? Copy nội dung từ truyện 88. Cố Ngôn Sinh bị ném qua một bên. Đứng nhìn Ôn Niệm Nam khẩn trương lo lắng giúp Đường Sóc kiểm tra vết thương thì hơi ngẩn người. Hắn cúi đầu đưa tay chạm lên khóe miệng, trên tay còn dính máu, chỗ ngực bị Đường Sóc đánh một cú cảm giác có hơi đau. Thẩm Lạc An lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng tỏ vẻ đau lòng tới gần hắn, nói, Ngôn Sinh anh có đau không? Trời ạ, chảy máu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Cố Ngôn Sinh cũng bị chảy máu, tay Ôn Niệm Nam hơi dừng lại, nhưng không hề xoay người. Cậu lấy ra một chiếc khăn tay giúp Đường Sóc lau vết máu. Cố Ngôn Sinh không trả lời Thẩm Lạc An, chỉ lạnh như băng nhìn phản ứng của Ôn Niệm Nam, thấy cậu như thể không nghe thấy cũng không mảy may quan tâm. Trong mắt lóe lên sự mỉa mai, Cố Ngôn Sinh đưa tay khẽ gạt Thẩm Lạc An trước mặt sang một bên đi tới. Không có biểu cảm gì đứng trên cao nhìn xuống hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc, tao cảnh cáo mày lần cuối cùng. Nếu còn để tao thấy mày đến tìm Ôn Niệm Nam, vậy thì không chỉ là mấy cú đấm này thôi đâu. Nghe nói tập đoàn Khải Duyệt hiện đang tìm đối tượng hợp tác. Nói anh mày để ý chuyện công ty cẩn thận một chút. Kẻo lại xảy ra vấn đề gì đụng tới kiện cáo. Mày đang uy hiếp tao. Nghe ý tứ trong lời nói Cố Ngôn Sinh là muốn động tới anh mình. Cơn giận của Đường Sóc lại nổi lên, lập tức muốn đứng dậy đánh thêm một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc cậu đừng đánh nữa. Vết thương phải xử lý băng bó cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo đó. Ôn Niệm Nam đỡ một tay Đường Sóc giúp anh đứng dậy. Sau đó thả tay ra cùng anh đi lên vỉa hè. Chỗ này chém, ro là đi về hướng lề đường. Tôi kiểu, sau đó tự ý đổi đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cậu định đi đâu? Mau quay lại đây, có nghe không? Nghe thấy giọng nói phía sau lưng. Ôn Niệm Nam dừng bước nhưng không quay đầu lại. Giọng điệu lạnh lùng đáp. Cậu ấy bị thương, bởi vì tôi nên mới bị anh đánh tới mức như vậy. Tôi đi giúp cậu ấy xử lý vết thương. Copy nội dung từ truyện 88. Cậu dám, cậu bị mù sao, không thấy tôi cũng bị thương à? Hay là trong mắt cậu chỉ có mỗi người tình của mình thôi? Ôn Niệm Nam chậm rãi xoay người lại nhìn hắn. Không phải anh còn Thẩm Lạc An sao? Còn cần tôi chắc, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó cậu mặc kệ người kia đang mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Quay lại đưa Đường Sóc rời khỏi đó. Cố Ngôn Sinh đứng nhìn chiếc xe Việt dã đỗ bên kia đường lái đi. Trong mắt đều là cảm xúc phức tạp. Ngôn Sinh, chúng ta mau về thôi. Để em giúp anh bôi thuốc. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi đưa Đường Sóc trở lại phòng làm việc, Ôn Niệm Nam bước một dìu anh tới sofa ngồi xuống. Cậu hỏi Đường Sóc chỗ để hộp cứu thương rồi cầm đến. Thấy người ngồi trên sofa đang nhìn mình với vẻ mặt đáng thương. Cậu khẽ thở dài, lại đây, tôi băng bó cho cậu. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc ngoan ngoãn nghe lời ngẩng mặt lên. Lúc sát trùng vết thương Ôn Niệm Nam không cẩn thận hơi mạnh tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đau lắm sao? Ôn Niệm Nam cau mày nhìn anh. Không, không đau. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng có cậy mạnh, đau thì nói. Không phải xấu hổ, copy nội dung từ truyện 88. Sao, lúc cậu bị thương có đau không? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe rõ lời Đường Sóc, Bàn tay đang cầm băng gạc của Ôn Niệm Nam hơi ngừng lại. Đau, copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc nhìn chằm chằm người đang cắt băng, không mở miệng nói thêm gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Ngôn Sinh ngồi trên sofa lạnh mặt nhìn về phía trước. Hắn đưa tay lên khẽ chạm vào vết bầm ở khóe miệng. Chỗ đuôi mắt trên mặt bị đánh cũng cảm thấy đau. Đừng chạm tay vào, để em bôi thuốc. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng dùng bông khử trùng chấm thuốc bôi lên cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngôn Sinh, anh định làm gì với Đường Sóc? Sao cơ? Chấm, Cố Ngôn Sinh lấy lại tinh thần. Dương mắt nhìn Thẩm Lạc An. Copy nội dung từ truyện 88. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Net, copy nội dung từ truyện 88. Tác giả có lời muốn nói. Cố Ngôn Sinh, Niệm Niệm, em bảo vệ hắn lại mặc kệ tôi. Tôi cũng bị chảy máu. Em không nhìn một cái sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Niệm Nam, mù rồi không thấy gì. Niệm Niệm thích nhất là Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương chính là công cụ để theo đuổi vợ nha. Ha ha, mấy bạn đọc yêu quý có biết Hoa Hướng Dương có nghĩa gì không? Copy nội dung từ truyện 88. Chấm, spoil chương sau, Thẩm Yêu Quái nhắc tới nhà họ Đường hòng châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con Cố Ngôn Sinh. Tiểu công ghen tuông không chịu bôi thuốc. Cách chương.